chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3967, chương 3977, ta tới cứu ngươi. Răng rắc, trong bóng tối, một đen một trắng hai quả hình cầu nứt ra từng đạo vết nứt. Oanh, thoáng qua ở giữa, một tiếng oanh minh, hai cái kim đan đột nhiên nổ tung. Một đen một trắng hai cỗ mưa lớn lực lượng đụng vào nhau. Đan xen vào nhau, ầm ầm, một tia chớp bỗng nhiên từ bên trên oanh kích xuống, xuyên qua bên trong, ngay tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong, một đôi tròng mắt xuất hiện, một người bóng người theo hỗn độn bên trong xuất hiện, trong tay nắm lấy một quyển sách. Vương Đại Đông mở mắt ra, đưa tay tay cầm một đạo màu đen kiếp khí ầm vang bắn ra. Kiếm khí sụp đổ, kiếp khí thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào Ngao Kiếm Chân Quân trên thân. Hoa, Ngao Kiếm Chân Quân gào thét một tiếng, trong miệng đẫm máu đụng vào trên thạch bích, trong mắt đều là vẻ khó tin. Kiếp khí, hắn sắc mặt suy bại nói ra. Người một cái nguyên thần trên thân vì sao lại có kiếp khí? Hắn không nghĩ ra, kiếp khí chỉ có nhập kiếp tu sĩ mới có thể có. Một cái nho nhỏ nguyên thần vì sao lại có? Vương Đại Đông sắc mặt lạnh nhạt, hắn đương nhiên sẽ không nói cho người ta hắn bật hách. Ngao Kiếm Chân Quân nhìn lấy cô lấy được chim, tâm tình hết sức phức tạp nói, ngươi có cái này chờ dị thú kề bên người. Nào đó không chết oan, hắn đã biết mình số mệnh, kiếp khí nhập thể, đại la thần tiên khó cứu, sớm muộn đều sẽ chết, sao không như chết thống khoái một chút. Cô lấy được chim nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, chủ nhân, hắn hồn phách mạnh mẽ, có thể hay không cho ta thôn phệ? Vương Đại Đông gật đầu, hắn cùng Ngao Kiếm Chân Quân không thân chẳng quen. Hắn cũng không phải thành mẫu kỹ nữ, đối phương đã một con đường chết, còn không bằng đưa người ta đoạn đường. Còn lại nguyên thần cảnh cường giả nghe vậy, ào ào căm tức nhìn Vương Đại Đông cùng cô lấy được chim. Vương Đại Đông cử động lần này quả thực cũng là không cho bọn hắn đường sống. Nhưng là bọn họ còn có đường sống có thể nói sao? Nguyên thần Vương Đại Đông, mở mắt liền có thể diệt bọn họ. Cô lấy được chim được đến Vương Đại Đông cho phép, chín cái đầu đồng thời phát ra quỷ dị âm ba, trực tiếp đụng vào Ngao Kiếm Chân Quân trên thân. Ngao Kiếm Chân Quân kêu rên, cả người mặt biến thành xanh sao, ánh mắt chừng như chuông đồng lớn, thân thể phía trên nổi gân xanh, lộ ra hết sức thống khổ cùng dữ tợn. Một bóng người dần dần theo hắn trong thân thể đi ra. Đó chính là Ngao Kiếm Chân Quân hồn phách. Cô lấy được chim không mang theo một chút tình cảm đem nuốt vào. Đệ nhất Vũ Thánh, như vậy vẫn lạc. Còn lại người kinh khủng nhìn lấy cô lấy được chim, bỗng nhiên có một người mị hoặc thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Nhìn ta ánh mắt, bọn họ đờ đẫn quay đầu. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt trái, chậm rãi buông tay ra. Một đạo bích lục hào quang lóe lên, tất cả mọi người giật mình trong lòng, sắc mặt ngạc nhiên biến thành vô số cỗ điêu khắc đá. Vương Đại Đông thấy thế, cái này hóa đá bí thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Cảnh giới cao chừng người nào mang thai, cảnh giới giống nhau chừng người nào hóa đá. Rất được Vương Đại Đông ưa thích, một bộ giải quyết những thứ này người. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng hắc tịch tiếng kêu rên. Vương Đại Đông mặt cứng đờ, vội vàng mang theo cô lấy được chim xông đi vào. Sau khi đi vào, Vương Đại Đông mặt triệt để âm trầm xuống. Trước mắt cái kia mảnh viêm hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là 40-50 người hỗn chiến. Hắc tịch ở bên trong tuy nhiên không đến mức bị thua, nhưng là đối thủ của hắn lại có nhập kiếp cường giả. Mặc dù chỉ là một cái tránh ra một đạo gông xiềng, nhưng là công kích mang theo kiếp khí, đả thương người đau vô cùng. Muốn không phải Hắc Tịch bản thân căn nguyên cường đại, đã từng cũng là vĩnh hằng phía trên đại năng, bằng không còn thật không phải nhập kiếp cường giả đối thủ. Hắc Tịch trông thấy Vương Đại Đông cùng cô lấy được chim, vội vàng kêu cứu nói: "Đông ca, nhanh cứu ta đại huynh, nó chỉ trong hầm cái kia ngồi ngay thẳng quái nhân." Vương Đại Đông theo nhìn qua, sắc mặt khẽ giật mình, giống tinh không nam nhân. "Hồ ca." Vương Đại Đông trừng mắt, "Hồ ca đây có phải hay không là đi nhầm đoàn làm phim? Như thế chạy nơi này tới, hắn ưa thích ngôi sao bên trong, Hồ ca cũng là hắn thưởng thức nhất một vị." Vương Đại Đông nhìn lấy những người kia không ngừng tại Hồ ca bên người tranh đấu, nhiều lần kém chút đem xương sọ đều cho nhấc lên. Hắn vội vàng khẩn trương hô: "Lão Hồ, ta tới cứu ngươi." Nói, hắn thả người bay lên không trung, cầm trong tay kiếm khí, thẳng hướng một người, người kia cũng là nguyên thần cảnh. Hắn đang cùng một cái nguyên thần tu sĩ chiến đấu, thình lình phía sau lưng phát lạnh, nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại. Một người nam nhân chính nắm bắt lớn lên mười mấy mét liệt diễm kiếm khí hướng hắn chém tới. Không, hắn nhất thời thì hoảng hốt, quát to một tiếng, phốp phốp, kiếm khí lướt qua, ở trên người lôi ra một đạo hẹp dài vết thương, huyết hoa bắn tung tóe. Hắn thân thể dần dần đổ tới, một mặt không thể tin, trong miệng đẫm máu nói: "Lão Hồ, là ai?" Hắn nói xong, đầu lệch ra, đã hôn mê. Bạch, cô lấy được chim đem hút đi qua, đem người ta linh hồn đều cho hút đi. Cùng hắn đối chiến người kia sắc mặt cứng đờ, căn bản chưa kịp phản ứng, đối thủ liền bị người khác giải quyết. Cái này khiến hắn thân thể phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xuất thủ người, đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông. Hắn nhận biết Vương Đại Đông, hắn tại trên đại điện nhìn thấy qua. "Ngươi không chết, Ngao Kiếm chân quân đâu?" Vương Đại Đông chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, cười lạnh nói: "Ta đứng ở trước mặt ngươi, Ngao Kiếm chân quân dĩ nhiên chính là chết, không có khả năng." Hắn không thể tin được nhìn lấy Vương Đại Đông, Ngao Kiếm chân quân thế nhưng là vũ thánh, hơn nữa còn là kiếm đạo thành thánh, thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn có 10 cái nguyên thần cường giả giúp đỡ. Làm sao có thể thì dễ dàng như vậy chết? "Ngươi gạt ta." Vương Đại Đông cười khẩy nói: "Ha ha, ngươi phía dưới đi hỏi một chút, hắn chẳng phải sẽ biết." Nói, Vương Đại Đông đưa tay, liệt diễm kiếm khí chém xuống. Nóng rực sóng nhiệt hướng bốn phía bao phủ, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắc Tịch nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cô lấy được chim nói ra: "Ngươi hắn mèo còn nhìn cái gì, còn không mau tới giúp đỡ." Cô lấy được chim thấy thế, vội vàng tế ra bình gốm, huyết hà bay ra, nhất thời thì bức lui cái kia nhập kiếp cường giả. Cái này nhập kiếp cường giả là ngôi sao trong ngục, cũng không phải là từ bên ngoài tới. Hắn kinh khủng nhìn lấy cái kia không trung huyết hà, trong lòng một tim đập thình thịch, có cô lấy được chim thêm vào, Hắc Tịch áp lực trong nháy mắt thu nhỏ. Nó dữ tợn nhìn lấy cái kia nhập kiếp cường giả nói ra: "Cái này ta nhìn ngươi mẹ nó tại phách lối, muốn lúc trước lão tử thổi khẩu khí liền có thể diệt ngàn vạn cái ngươi." Nhập kiếp cường giả nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng, gia châu người nào đều sẽ nói, làm sao vừa mới liền bị ta treo lên đánh, chỉ có thể tìm trợ thủ, có bản lĩnh, chúng ta đơn đả độc đấu. Hắc Tịch hừ hừ, muốn là đơn đấu đánh thắng được, nó thì không gọi cô lấy được chim. Hừ, hai người có thể đánh dựa vào cái gì muốn một người? Hắc Tịch ngạo nghễ nói. Nhập kiếp cường giả nghe vậy ngạt thở, cái này mẹ nó vẫn là long sao? Có thể hay không có chút long tộc tinh thần? Hèn như vậy mẹ nó còn muốn người chơi như thế nào? Hắn vốn là muốn chọc giận Hắc Tịch, để nó cùng chính mình đơn đả độc đấu. Không nghĩ tới đối phương căn bản không mắc mưu. Chim huynh, làm hắn, Hắc Tịch đánh một cái búng tay. Chỉ đối phương nói ra, cô lấy được chim chín cái đầu đôi mắt cùng nhau bắn ra hàn quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.